Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dạy em, cô kinh ngạc hỏi lại. Phải, không lẽ em muốn thằng khác dạy? Anh lườm cô, à, không, không, cô xua tay. Vậy ngày mai bắt đầu luyện tập. Hả, sao nhanh thế? Phải nhanh mới kịp, từ ngày mai, à không hôm nay, em phải dọn qua nhà anh sống. Anh đã quyết định rồi, không được cãi lại. Không cho cô trả lời, anh dắt cô lên một căn phòng màu hồng, bên trong trang bị đầy đủ. Đây là phòng em, phòng đối diện là phòng anh. Đây là chìa khóa hai phòng. Anh giao chìa khóa cho cô. Hở, em có đồng ý sao? Cô phụng phịu nói, cô đã đồng ý ở lại khi nào? Chả lẽ em không muốn? Anh nguy hiểm nhìn cô. Chứ gì nữa? Cô lý nhí nói. Hả, em nói gì? Anh vờ không nghe thấy. Không có gì, để em về dọn đồ. Cô toan bước đi thì bị anh kéo lại. Không cần, đồ của em đã dọn hết rồi. Bây giờ em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Anh tuyên bố, à, vâng, cô giật giật khóe môi. Người đàn ông này có phải quá bá đạo rồi không? Xong chưa, em muốn nghỉ ngơi, cô mệt mỏi nói. Chưa, để anh đưa em đi chọn súng để mai luyện tập. Anh lôi sền sệt cô đi. Cái gì, em có biết gì về súng đâu mà chọn. Anh chọn cho em, vậy đem cô theo làm gì? Anh cũng có thể tự chọn rồi đưa cho cô mà. Có cần đầy ải người ta thế không? Cô bất lực để anh kéo đi. Đến một căn phòng, anh nhấn một loạt chữ số, cánh cửa mở ra, bên trong là một màu đen, anh bật đèn và lôi cô đến một chiếc bàn. Cô kinh ngạc khi trên bàn là các loại súng lớn nhỏ khác nhau. Anh hất mặt về phía cái bàn. Em thích cái nào, cứ chọn một cây, coi như anh tặng em. Nhưng em, cô do dự, cô có biết gì về súng đâu mà chọn chứ? Nhìn một loạt súng trên bàn, cô quyết định chọn một cây nhỏ nhất. Đối với cô, nhỏ gọn là được. Em chọn cây này, cô giơ cây súng nhỏ lên. Em thật sự muốn lấy nó. Anh hỏi, anh không ngờ cô lại chọn nó. Phải, sao thế? Cô nghi hoặc hỏi, nó là một cây súng rất khó sử dụng, khi sử dụng có thể gây hại đến bản thân. Trên thế giới này chỉ có hai cây duy nhất, anh đã giữ một cây. Đây là cây còn lại. Vốn dĩ là đã bỏ nó rồi, vì khi bắn nó sẽ dội ngược lại một lực rất lớn sẽ gây hại đến người bắn. Anh chậm rãi giải thích, nghe anh giải thích xong, cô trầm mặc một lúc rồi cười tươi rói. Coi như chúng ta dùng đồ cặp đi, em vẫn quyết định lấy nó. Anh sử dụng được chả lẽ em lại không? Cô tinh nghịch nói, nhưng, anh vẫn quyết tâm ngăn cản cô lấy nó. Anh sợ cô sẽ làm tổn thương đến bản thân, điều này anh rất sợ. Không nhưng nhị gì hết, em đã quyết định rồi. Bây giờ em về phòng đây ngày mai mong thầy chỉ giáo. Cô làm hành động cúi đầu, rồi nhanh chóng bỏ đi. Anh nhìn theo bóng hình cô cười khổ, mong là chuyện này sẽ ổn. Cách chương.